Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1243, Đẩy Ngã Hệ Thống 8. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư trước tạm thời đi trường học lên lớp. Không nghĩ tới thích hợp biện pháp, chỉ có thể trước án binh bất động. Đợi đến La Giang cảm thấy chính mình có thể thành công, nàng lại ra tay, làm cho đối phương một chút theo thiên đường rớt xuống địa ngục tốt nhất. Hiện tại Ninh Thư còn không dò rõ cái kia hệ thống rốt cuộc có cái gì công năng, sẽ có trong nháy mắt chữa trị năng lực sao. Trên lớp xong, Ninh Thư cưỡi xe đạp, nhìn thấy ven đường có chó lang thang. Những này chó lang thang trên người mọc ra lít nha lít nhít máu giận, lít nha lít nhít địa, nhìn thấy người toàn thân đều nổi da gà. Chó lang thang tại công viên trong thùng rác lục đồ, gầy trơ cả xương, phần bụng tất cả đều là xiết xương. Ninh Thư thắng xe lại tử, đem trong ba lô bánh mì lấy ra, ném cho những này cẩu, có ăn đồ vật, mấy con cẩu cùng nhau tiến lên, thậm chí lẫn nhau cắn loạn lên. Cuối cùng là một cái hình thể không lớn cẩu đem bánh mì ngậm lấy. Mặc dù bị cái khác cẩu đoạt một nửa, nhưng là nó là ăn đến nhiều nhất. Ninh Thư theo trên xe xuống tới, nhìn chằm chằm con chó này, thử cùng hắn câu thông. Vật nhỏ này cẩu hướng Ninh Thư gâu gâu gâu gọi, thanh âm bên trong hàm chứa sợ hãi, lại dẫn một cỗ mừng rỡ. Như loại này chó lang thang là rất nhiều người đều không thích đồ vật, bọn chúng dơ bẩn lại truyền bá tật bệnh. Ninh Thư nhìn chó lang thang híp mắt, đột nhiên nở nụ cười. Bất quá Ninh Thư cũng không có dừng lại lâu, cưỡi xe liền đi. Bất quá mỗi lần đi ngang qua công viên thời điểm, Ninh Thư đều sẽ đến công viên trên ghế dài ngồi một chút, ăn đồ vật, đem không ăn xong đồ vật tiện tay ném cho cẩu. Cẩu tựa hồ là quen biết Ninh Thư, mỗi lần nhìn thấy Ninh Thư liền biết có ăn theo tới. Ninh Thư thử cùng trong đó một con chó câu thông, chỉ là vô cùng vô cùng đơn giản câu thông. Cẩu cũng coi là có trí tuệ sinh vật. Ninh Thư một bên cùng cẩu câu thông, một bên chú ý La Giang. La Giang hiện tại quả thực là đem bệnh viện xem như nhà, không có việc gì liền hướng bệnh viện chạy. Mỗi lần đến bệnh viện còn muốn làm điểm hoa văn ra tới, không phải tặng hoa, chính là đưa sô-cô-la hoặc là tinh xảo dây chuyền vòng tay. Ninh Thư mỗi lần nhìn thấy La Giang mua đồ, cũng nhịn không được hút khóe miệng, chính là xài tiền như nước. Thảo nào đẩy ngã hệ thống sẽ ban thưởng tiền mặt, người bình thường thật đúng là gánh không được La Giang như vậy tiêu tiền. Bất quá La Giang trong lòng cũng buồn giàu, hiện tại tiến triển thật không lớn. Mỗi ngày hắn đều bỏ ra tâm tư, không biết là nữ nhân rụt rè vẫn là phương diện khác nguyên nhân. Bác sĩ mỹ nữ, y tá mỹ nữ, không ai cùng hắn tỏ tình, càng không có làm hắn hôn một cái, vẫn là không đến hỏa hầu nha. Hệ thống đã nói cảm giác đã dừng lại. La Giang làm không rõ ràng là nơi nào có vấn đề, chẳng lẽ cần gì kích thích. La Giang đều muốn tìm tiểu lưu manh cướp tiền cướp xác, sau đó hắn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng vấn đề là vạn nhất chơi thoát đây. Lưu manh nhìn thấy mỹ nữ, căn bản cũng không quản cái khác, làm sao bây giờ? Hơn nữa hắn hiện tại cái này thân thể, muốn đánh bại lưu manh có chút khó khăn. Ngọa tào, cái trò chơi này thật là hố cha đâu, đến bây giờ đều vẫn là không thu hoạch được gì. Thượng thiên nha, cho anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội nha. Bất quá cơ hội này rất nhanh liền đến rồi, là y tá mỹ nữ. Y tá mỹ nữ ở buổi tối giờ tan tầm, trẹo chân, La Giang hứng thú bừng bừng chạy tới, chính là một cái ôm công chúa. Sau đó, vụng về giúp y tá mỹ nữ phun dầu thuốc. Mỹ nữ vốn chính là y tá, căn bản không cần La Giang lau. Nhưng là y tá mỹ nữ, trong lòng đột nhiên một chút có chút cảm động. Bôi thuốc, La Giang lại muốn đưa y tá mỹ nữ về nhà, trực tiếp ôm ngang đi trạm xe bus. Chờ xe bus đến rồi, La Giang trực tiếp ôm y tá mỹ nữ lên xe, bị một xe người nhìn chằm chằm. Y tá mỹ nữ quýnh đến chôn ở La Hán ngực, che mặt. La Giang cẩn thận đem y tá mỹ nữ đặt ở trên chỗ ngồi. Xe bus đến trạm sau, La Giang lại ôm y tá mỹ nữ xuống xe, trực tiếp đến y tá mỹ nữ nhà. Đây là La Giang lần thứ nhất đến một nữ nhân trong nhà. Nhất là y tá mỹ nữ là một người ở. La Giang liền không nhịn được xoa tay. Ám, chọc chọc cảm thấy sẽ phát sinh một điểm gì đó sự tình. Lại nhìn thấy trên ban công phơi đồ lót. La Giang cảm thấy toàn thân khô nóng. Quay đầu qua không nhìn tới. Nhưng là khóe mắt vẫn luôn hướng trên ban công. Nghiêng mắt nhìn, áo lót thật lớn nha. Đồ lót là màu đen viền ren. La Giang cái mũi ngứa, cảm giác muốn phun máu mũi. Ôn nhu mỹ nữ y tá cũng rất buồn bực. Tao, y tá mỹ nữ cảm thấy không ổn, khập khiễng muốn đem trên ban công đồ lót thu lại. Chân đau, không có cách nào đi đường. La Giang xung phong nhận việc hỗ trợ thu quần áo. La Giang kém chút khống chế không nổi muốn đem quần áo phóng tới chóp mũi. Ngửi, đem mặt vùi vào bên trong, trong nội y, nhưng là La Giang đều xinh xinh nhịn được. Y tá mỹ nữ nhìn thấy quần áo của mình tại một người nam nhân trong tay. Quính, cực kỳ, không khí đều trở nên lửa nóng đứng lên, ái muội lại xấu hổ. Hai người này ánh mắt tiếp xúc lập tức liền rời đi. Hai người nhịp tim đều thật nhanh, trái tim đông đông đông đấm vào lồng ngực. Cuối cùng vẫn là La Giang chủ động, hỏi y tá mỹ nữ có đói bụng không? Hắn đi, mua một ít ăn. Y tá mỹ nữ nói thẳng chính mình buồn ngủ, nói bóng gió chính là làm La Giang đi nhanh lên. La Giang vừa nhìn bây giờ không phải là cái kia thời điểm. Dù sao không phải, nước chảy thành sông, La Giang chỉ có thể đứng dậy đi, ra cửa, trong lòng chửi mẹ, chỉ cần ngủ không, phải tốt. Còn muốn nói chuyện gì tính? Phiền phức chết rồi. Ngu xuẩn. Yêu là một loại tín ngưỡng. Yêu cũng là một loại lực lượng. Ngươi nghĩ rất nhiều tín ngưỡng tập trung ở trên người của ngươi. Đối ngươi có chỗ tốt. Đẩy ngã hệ thống lạnh lùng nói. Tình yêu toàn tâm toàn ý. Trong lòng chỉ có một người. Rất nhiều nữ nhân. Trong lòng chứa ngươi. Cho ngươi cống hiến yêu tín ngưỡng. La Giang có chút chịu không được hệ thống đối với hắn cao lại. Cao tại thượng, thái độ, trước đó đột nhiên nhận được hệ thống. Thận trọng, cảm giác như là, giống như nằm mơ, nhưng là thời gian dài. Xác định chính mình nhận được hệ thống. La Giang liền, đối cái này luôn là đối với hắn quơ tay múa chân hệ thống cảm thấy nổi giận. La Giang là một cái không thể chịu đựng người khác đối với hắn chỉ trỏ người. Lòng tự trọng vô cùng cường đại, tức giận hệ thống gọi mình ngu xuẩn. Ta là ngu xuẩn, là ta tại cua gái, cũng không phải ngươi cua gái. Cẩn thận ta không làm, chỉ là một cái hệ thống, còn muốn lên trời. Đẩy ngã hệ thống trầm mặc một chút, ngươi nói là sự thật sao? Ta có thể thoát ly ngươi. La Giang lập tức liền yên, ta chính là nói một chút mà thôi. Hệ thống là La Giang duy nhất có thể lấy xoay người đồ vật. Đầu năm nay, tiền không tốt kiếm, hắn lại không có phú hào lão cha, không có tiền làm ăn, làm La Giang đi làm cho người khác. 9 giờ tới 5 giờ về tại lão bản trước mặt, cùng tôn tử đồng dạng, kiếm một chút tội nghiệp tiền, còn chưa đủ một tháng chi. Tiêu, La Giang càng chịu không được. La Giang vẫn cảm thấy cô gái liền có thể kiếm tiền sự nghiệp thích hợp hắn. Hơn, lại có nữ nhân, lại có tiền, nhẹ nhõm đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đây chính, là hắn bàn tay vàng. Ta nói đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi chỉ cần nghe ta là được rồi. Hai chúng, ta vận mệnh cùng một nhịp thở. Ngươi tốt ta mới tốt. Đẩy ngã hệ thống nói. La Giang liên tục gật đầu. Người nói cái gì chính là cái đó đi. Hết chương.